Chương 88, Thế giới mới, Transformer. Canh hai cầu toàn đạt, lúc này, âm thanh của hệ thống vang lên, Ken chúc mừng trong đám 10 tên thành viên thành công thay đổi nhân vật chủ yếu nội dung cốt truyện, mỗi người đạt được điểm tích lũy 30.000 điểm cũng đồng thời đạt được một lần miễn phí cơ hội rút thưởng, phạm vi phần thưởng hệ thống lựa chọn rút thưởng sau, vẫn ngay lập tức liền nghe được. Chúc mừng ký chủ đạt được thẻ lục soát thế giới vốn thẻ có thể để cho ký chủ ngài tìm thấy được thế giới dị thứ nguyên mới như. Vậy, cho dù trong cái thế giới kia cũng không có quần viên, ngài và như nở dê người kha cờ như thường có thể xuyên qua đến cái thế giới kia đi hẳn nghe được cực kỳ hưng phấn. Dù sao, này bằng với lại thêm một người có thể thăm dò cùng cấp đoạn, thậm chí chinh phục thế giới hơn nữa, bởi vì không có quần viên đến từ cái thế giới mới này. Bọn họ còn có thể làm càng thêm không chút kiêng kỵ cái này, quân viên đã bắt đầu thảo luận từng người lấy được đạo cụ rồi. Vương giả gánh vác đại thiên thế giới, bản vương rút được một cái thẻ ưu hóa đạo cụ, nghe nói có thể đi trừ hiệu quả tiêu cực trên đạo cụ. Bản vương đạo cụ đều là thế gian nhất đẳng chân bảo nào có hiệu quả tiêu cực gì vô dụng đồ vật chứ quân ta thích chiến tranh, ta lấy được một cái hoàn mỹ sinh mạng nước thuốc, nói là dù là chỉ có một hơi. Chỉ cần uống một bình liền có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng là trong thân thể của ta đã tất cả đều là máy mò cờ linh kiện á cái này đối với ta có ích lợi gì à không nói gì. Zquin, à, ngươi có thể hay không đem chai nước thuốc này cho ta nghiên cứu một chút nói không chừng ta phá giải thành phần trong đó sau. Có thể lượng sản loại nước thuốc này chứ quân ta thích chiến tranh, bệnh độc của ngươi đối với quân đội của ta trợ giúp cực lớn, nước thuốc này sẽ đưa ngươi tốt rồi. Tác giả độc nhãn, ta rút được một cái thẻ thăng cấp năng lực, ta vừa vận dùng để thăng cấp cửu vị năng lực trái cây của ta nhìn có thể khôi phục hay không ta mất đi ta mở cái mệnh mỉ cổ tỏ sổ, ta cũng rút được một cái thẻ thăng cấp năng lực, lại cộng thêm ta mới vừa dùng điểm tích lũy ưu hóa năng lực của ta, hiện tại ta coi như gặp lại ạ kẻ đủ đó, cũng chưa chắc nhất định sẽ thua ta có thể nhìn thấy tử vong, ta rút được một cái thuốc phản lão hoàn đồng, nói là có thể trở lại 20 tuổi. Vấn đề là ta. Năm nay mới 18 tuổi A Tả Vương chân nhãn là mạnh nhất, choáng váng, cái hệ thống này là có ác thú vị đi phi thiên hải tặc, ha ha ha ha, ta rút được một cái thanh xuân vĩnh chú đan, có thể làm cho người vĩnh viễn sẽ không lại biến lao, nhưng là tuổi thọ sẽ không gia tăng. Ta đã sắp 80 tuổi A còn vĩnh chú cái quỷ ác huẩn, ách, Golden Lee ông ngươi tại sao không dùng ngươi phần thưởng đi đổi lấy phần thưởng của ta có thể nhìn thấy tử vong đây như vậy hai người các ngươi một cái có thể biến trở về trẻ tuổi, một cái có thể vĩnh trú thanh xuân xinh đẹp không phải là hoàn mỹ bổ sung rồi sao ta có thể nhìn thấy tử vong. Golden Lee ông, ngươi có hứng thú đổi sao phi thiên hải tặc, ha ha ha ha, lần nữa trở lại 20 tuổi sao ha ha ha ha, rất có ý tứ rồi cái này nhiều hơn mấy. Chúc năm. Ta vừa vặn có thể dùng để chinh phục thế giới Tạ Vương chân nhãn là mạnh nhất, và, có thể thanh xuân vĩnh chú ta thật hâm mộ dù sỉ kỳ tỷ tỷ A Mọ Dẹt, ngược lại ta là anh linh, vĩnh viễn sẽ không giả, ta không quan tâm loại sự tình này. Ta rút được một cái thẻ thăng cấp đạo cụ, có thể mang một cái đạo cụ thăng cấp, khiến cho trở nên mạnh hơn. Ta cần dùng tại trên bảo kiếm của ta xem có thể hay không lần nữa để cho nó lấy được đến chức năng gia tăng tất cả thuộc tính của chủ nhân luận. Là tăng phúc vương chi huy quang sao lấy thuộc tính của ngươi, nếu như lại toàn bộ lên thăng một cấp, lại cộng thêm ma lực thả ra, có thể ngay cả cuồng hóa hệ giả cấn đều không đánh lại ngươi nha mò dẹt. Hắc hắc, nếu như phát sinh cuộc chiến chiến thánh, có người kêu gọi ta làm sệ vạn mà nói không chừng ta một đêm liền có thể đem hắn sáu cái. Sệ vạn cũng làm rơi vương giả gánh vác đại thiên thế giới, ha ha ha ha, đánh bại tất cả sệ vạn chỉ cần có bản vương tại. Ngươi tên tạp chủng này chính là đang nằm mơ A Mò Dẹt, ngươi cao y tên Na Y là muốn tìm chiếc đánh sao hợn, trên lầu hai cái nếu như không muốn bị cấm nôn liền ngừng một chút ta chính là ý dồn mạn, ta rút được một cái hoàn mỹ thể lực nước thuốc, có thể hoàn toàn khôi phục thể lực, nhưng là ta đều là dùng chiến y để tác chiến, căn bản không hao tổn thể lực nha hợn, hắc, nước. Thuốc này đối với ta rất hữu dụng, ta dùng hoàn mỹ vì rụt tới đổi với ngươi như thế nào đây ta chính là ý dồn mạn. Không thành vấn đề, vừa vặn ta cũng muốn thử một chút, tiêm vào vi rút đó sau, ta có thể hay không cùng cả Pen America bẻ cổ tay siêu S nữ vương, ta rút được một cái thẻ dung hợp đạo cụ, nói là có thể đem hai cái đạo cụ hoàn mỹ dung hợp thành một cái. Không a xem ra ta có cần thiết đi thu thập một chút tệ ấy gủ xem một chút dung hợp sau sẽ có hiệu quả gì vạm ai chi vương, ta rút được một cái thẻ xuyên Việt cao cấp, nói là có thể để cho ta xuyên Việt đến những thế giới khác, dừng lại 30 ngày, bất quá ta tại thế giới của ta ngây ngô rất thoải mái a, Tả Vương chân nhãn là mạnh nhất, xem ra đại đa số người đều rút được đạo cụ hữu dụng rồi, nhân viên quản lý ngươi lại rút được thứ tốt gì hơn, ta rút được một cái thẻ lục soát thế giới, có thể làm cho chúng ta tìm thấy được thế giới dị thứ nguyên mới phi thiên hải tặc, ha ha ha ha. Thế giới mới có ý tứ lại có càng nhiều địa phương hơn có thể cướp đoạt giá ta không làm người rồi. À, không biết thế giới mới đó có không có thể biến thành thi sinh nhân cường giả. Z-Quỳnh, không biết cái thế giới này có hay không cường đại kỹ thuật sinh hóa bất quá, tồn tại có thể chuyển hóa thành vũ khí sinh hóa sinh vật cường đại cũng được A-Siêu-S nữ vương. Chu diện cướp đoạt giày xéo chính là ta yêu nhất ta ha ha ha ha ha, hiện tại liền để ta sử dụng thẻ lục soát thế giới này. Nhìn xem có thể hay không tìm thấy được một cái thích hợp cướp đoạt thế giới mới tìm thấy được thế giới mới. Transformer ở trong cái thế giới này, để xẹp Ticos cùng ô tổ bột đi tới địa. Câu, tiếp tục bọn họ chiến tranh luận, có ý tứ, ta tìm thấy được một cái song song một. Bảy thế giới địa cầu, ở cái thế giới này, một đám người máy có thể biến hình đi tới địa cầu. Sau đó ở trên địa cầu sẽ ra chiến tranh ta chính là ý dồn mạn. Người máy ta yêu nhất ta xin hỏi chúng ta lúc nào có thể đi cái thế giới kia mạo hiểm ta thật sự muốn nghiên cứu một chút loại này người máy có thể biến hình ẩn, chờ mấy ngày rồi hay nói, đánh vị diện chiến tranh lần này mọi người đều mệt mỏi. Hơn nữa, Sengoku cũng cần sửa sang một chút. Miko Toso, ừ, ta cũng muốn thích ứng một chút ta cường hóa sau năng lực mới. Z-Quin, ừ. Lại là thế giới thích hợp ý rồn màn đó chờ đến làm đến cái loại người máy có thể biến hình này, hắn lại phải nhai sắt rồi vợn, Quỳnh cũng không cần thất vọng, ta chỗ này có một cái mặt nạ đá, có lẽ ngươi sẽ có hứng thú.